tiếp cái hạnh diệu. Phật bảo thiện đức con trưởng giả, ông đi đến chỗ ông Di Ma Cật để thăm bệnh. Trưởng thiện đức bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không đến, không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì thế sao? Con nhớ thở xưa con tự ở trong cái ở nhà ba con mà lập cái hội đại thí cúng dường tất cả vị sa môn, bà la môn và những người ngoại đạo, bần cùng, hạ tiện, cô độc, người ăn xin đầy đủ 7 ngày. Khi ấy ông Di Ma Cật đến trong hội bảo con rằng: Này con trưởng giả, phàm là đại thí hội thì không phải như cái việc ông đã làm, phải làm cái hội pháp thí, đâu có dùng cái tài thí, cái hội tài thí làm gì. Thì con mới nói: Thì cư sĩ, thế nào gọi là cái hội pháp thí? Thì ông mới đáp: Cái hội pháp thí là không trước không sau đồng thời cúng dường tất cả chúng sinh, ấy gọi là hội pháp thí. Con hỏi rằng làm thế nào? Thì ông bảo: Do cái bồ đề mà khởi cái tâm từ, do cứu chúng sanh mà khởi cái tâm đại bi, do gìn giữ chánh pháp mà khởi cái tâm hỷ, do nhiếp cái trí tuệ mà hành cái tâm xả. Đó, như vậy thì 4 cái tâm từ bi hỷ xả, sở dĩ có tâm từ là do nơi cái tâm bồ đề mà khởi cái lòng từ, sở dĩ có tâm bi là vì cứu chúng sanh mà khởi tâm bi, sở dĩ có tâm hỷ vì gìn giữ chánh pháp cho nên có cái tâm hỷ, sở dĩ có tâm xả vì mình nhiếp được cái trí tuệ cho nên có cái tâm xả. Như vậy thì ai mà xả được là người có trí tuệ, phải không? Và ai mà được hỷ là do mình nhiếp trì được chánh pháp. Ai mà có cái tâm bi là vì muốn cứu chúng sinh. Ai khởi cái tâm từ vì thấy bồ đề là giác quý trọng cho nên mình muốn đem cái quý trọng an vui cho người, có tâm từ. Đó là 4 pháp từ bi hỷ xả rồi. Bây giờ tới gì nữa? Do nhiếp cái sang tham cho nên khởi bố thí, do giáo hóa cái phạm giới cho nên khởi cái trì giới, do không có ngã pháp cho nên khởi cái nhẫn nhục, do lìa thân tâm, cái tướng thân tâm cho nên khởi tinh tấn, do cái tướng bồ đề cho nên khởi cái thiền ba la mật, do nhất thiết trí cho nên khởi cái bát nhã ba la mật. Đó, thì như vậy là lục độ, phải không? Trước là tứ vô lượng tâm, đây là lục độ. Lục độ thì mỗi độ đều có cái căn do, vì nhiếp cái kẻ sang tham cho nên mới tu bố thí, vì giáo hóa cái kẻ phạm giới cho nên mình mới tu trì giới, vân vân. Thì như vậy mỗi cái pháp của lục độ đều trị một bệnh của chúng sinh. Giáo hóa chúng sanh, do giáo hóa chúng sinh mà khởi cái không, do chẳng xả cái hữu vi, pháp hữu vi mà khởi vô tướng, do thị hiện thọ sanh mà khởi vô tác. Đó, thì đây là không, vô tướng, vô tác là tam giải thoát môn đó. Sở dĩ có tam giải thoát môn là gì? Vì quá giáo hóa chúng sinh cho nên mình mới khởi ra không đó. Rồi do xả cái pháp hữu vi cho nên mới khởi cái vô tướng, do thị hiện thọ sanh cho nên mới khởi cái vô tác. Như vậy thì 3 cái không, vô tướng, vô tác hay là không, vô tướng, vô nguyện đều là có lý do mà khởi. Do hộ trì chánh pháp mà khởi cái sức phương tiện, do độ chúng sanh mà khởi tứ nhiếp pháp, do kính sự tức là kính thờ tất cả nên khởi cái trừ cái pháp mạng, đối với thân mạng tài ba cái đó mà khởi cái pháp, ba cái pháp kiên cố ở trong lục niệm mà khởi cái pháp tư niệm, ở trong lục hòa kính mà khởi cái tâm chất trực đó. Thì như vậy cái đoạn này nói những cái pháp tu đầu tiên là vì trì chánh pháp, khởi cái lực phương tiện, dùng cái phương tiện đó để mà bảo hộ chánh pháp, rồi vì độ chúng sanh mà khởi tứ nhiếp pháp, phương tiện là tứ nhiếp pháp, rồi do kính thờ tất cả cho nên mới trừ cái pháp mạng, tức là cái ngã mạng đó. Mạng này nó chung từ ngã mạng là tăng thượng mạng vân vân, đủ trong đó hết, chứ không cho nên nói chữ mạng là đủ trong mấy chữ mạng. Rồi đối với thân mạng tài, thân hình nè, mạng sống của mình nè, tiền của mình nè, mà khởi ra ba cái pháp kiên cố. Ba cái pháp kiên cố, quý vị biết ba pháp kiên cố là pháp gì không? Một là pháp thân, ba là huệ mạng, bốn là hai là huệ mạng, hai là huệ mạng, ba là công đức pháp tài. Công đức pháp tài gọi là ba cái pháp kiên cố đó. Thay vì mình cũng ba cái pháp là thân mạng tài, thân này là vô thường, mạng này thì tạm bỡ, tài sản là vô thường, phải không? Như vậy ba cái tạm bỡ vô thường, đổi lại ba cái pháp kiên cố là pháp thân là bất sanh bất diệt, huệ mạng trí huệ, cái trí tuệ là mạng, thì cái mạng đó nó không có bị sinh diệt. Rồi cái tài là công đức pháp tài đó. Thì ba cái đó gọi là ba cái pháp kiên cố đó. Ở trong lục niệm mà khởi cái tư niệm tư pháp, khởi cái pháp tư niệm. Lục niệm quý vị biết lục niệm là cái gì không? Một là niệm Phật, hai là niệm pháp, ba là niệm tăng, bốn là niệm thiền, năm là niệm giới, sáu mới niệm thí. Đó gọi là lục niệm. Ở trong lục niệm thì như vậy, trong lục niệm đó mà khởi ra cái pháp tư niệm. Như vậy đó là để chỉ cho ở trong những cái pháp của Phật mà mình có khởi cái pháp riêng. Ở trong lục hòa kính thì dư viết rồi, phải không? Khởi cái tâm chất trực. Như vậy đó là cái phần mà đối với những cái pháp hiện tại mà mình trừ dẹp hoặc mình tăng trưởng những cái pháp tu của mình. Do chánh hạnh thiện pháp, chánh hành thiện pháp mà khởi cái tịnh mạng, do cái tâm thanh tịnh quan hỷ mà khởi gần bậc hiền thánh, do chẳng có ghét người ác mà khởi cái tâm điều phục, do cái pháp xuất gia mà khởi cái thâm tâm, do như nói mà thực hành cho nên khởi cái đa văn, do không cái pháp vô tránh mà khởi ở chỗ vắng vẻ, do thú hướng Phật huệ mà khởi cái chỗ ở yên tịnh, do giải thoát cho giải các cái trói buộc cho chúng sinh mà khởi cái tu hành, khởi cái chỗ tu hành, do đầy đủ các cái tướng hảo và trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh mà khởi cái nghiệp phước đức. À, thì như vậy đây là những cái lý do để nói lên cái công hạnh tu của mình. Trước hết vì cái chánh hạnh thiện pháp đó, vì chánh hạnh thiện pháp tức là mình tu hành đúng như cái pháp lành của Phật dạy, cho nên mình tịnh mạng. Tịnh mạng tức là cái mạng sống thanh tịnh đó, thay vì tịnh mạng thì ngược lại là tà mạng đó. Tà mạng thì trong kinh đã nói rõ rồi. Vì tịnh tâm hoan hỷ tức là cái tâm thanh tịnh vui vẻ, cho nên khởi cái thân cận hiền thánh đó. Mình muốn cho tâm được thanh tịnh, mình muốn được sự hoan hỷ thì gần bậc hiền thánh thì tâm dễ thanh tịnh, tâm dễ hoan hỷ. vì không có ghét cái người ác, cho nên khởi cái tâm điều phục, khởi cái điều phục tâm. Thì quý vị thấy, người dễ thương mà ít thương, người đáng ghét mà không ghét là dễ hay khó? Sao không khó? Họ đáng ghét mà đừng thèm ghét họ thôi, phải không? Như vậy thì vì chẳng ghét cái người ác mà khởi cái điều phục tâm. Bởi vì nếu không điều phục thì thấy người ác thì sao? Sợ ghét. Bởi vậy cho nên muốn đừng ghét người ác mà khéo điều phục cái tâm mình, đừng cho nó có những cái ganh ghét hay cái bực bội. Do cái pháp xuất gia mà khởi cái thâm tâm, thâm tâm như bữa hổm nói đó. Thâm tâm là sao? Trước hết là trực tâm hay là thâm tâm? Trực tâm rồi mới tới thâm tâm, phải không? Thâm tâm tức là hành những cái pháp của Phật, gọi đó là thâm tâm. Như vậy thì do mình muốn xuất gia cho nên mình phải hành những cái pháp Phật dạy luôn luôn không quên. Rồi do như nói mà hành mà khởi đa văn đó, cái điều này quý vị thấy dễ hiểu không? Chúng ta có cái bệnh nhiều khi học nhiều mà quên tu, phải không? Còn có người thì ham tu mà không chịu học, thì cái đó đều là hai cái cực đoan hết. Thì ở đây vì mình muốn nghe nói được là làm được, cho nên mới học nhiều. Mình học nhiều là vì học tới đâu mình tu tới đó, chứ không phải học để mà nói đó. Như vậy cho nên do mình muốn như nói mà hành thì phải đa văn đó. Có nghe rồi mình mới hiểu, hiểu rồi mình mới hành, mà nói được thì hành được, thì đó cái học đó mới đúng là học của đạo. Cho nên nó do như nói mà hành cho nên khởi đa văn à. Do cái pháp vô tánh mà khởi ở chỗ vắng vẻ. Vô tánh là không cãi, phải không? Vì mình không có muốn cãi thiên hạ với thiên hạ, cho nên ở chỗ vắng vẻ. Vì muốn cái thú hướng về Phật huệ, cho nên mình khởi ra cái yên tỏa ngồi thiền đó. Ngồi thiền là hướng về Phật huệ, trí huệ của Phật, không cho những cái niệm thế gian nó chen lấn. Cho nên mình ngồi yên để cho trí tuệ Phật nó phát hiện. Vì cởi những cái sự trói của chúng sinh, cho nên khởi cái tu hành. Như vậy thì mình tu hành cốt là để cởi những cái trói buộc cho chúng sinh, chứ không phải là tu cho mình thôi. Rồi do muốn cho đầy đủ các tướng tốt và trang nghiêm cõi Phật, cho nên mình mới tu những cái nghiệp phước đức, phải không? Những cái nghiệp phước đức, những cái điều làm, điều tốt mình làm cho người, thì đó gọi là nghiệp phước đức. Mà làm những điều lành, điều tốt đó, nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là trang nghiêm 32 tướng tốt cho mình. Ý nghĩa thứ hai là trang nghiêm cái cõi thanh tịnh của Phật. Của Phật đó là cũng Phật của mình, chứ không Phật ai. Rồi mai kia mình thành Phật thì có 32 tướng tốt, rồi có cái cõi thanh tịnh luôn, phải không? Chứ lỡ thành Phật mà có 32 tướng tốt mà ở trong cái nhà tranh chung quanh hôi hám quá chắc không được, phải không? Cho nên cái tướng tốt, đủ cái tướng tốt rồi thì phải có cái cõi thanh tịnh theo đó. Vì vậy mà làm những cái phước đức đó là để trang nghiêm cho cái thân thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh. Vì vậy quý vị có chán làm phước đức không? Nếu chán làm phước đức tức là chán đời sau mình đẹp, phải không? Chán cái chỗ ở mình trang nghiêm. Như vậy thì quý vị muốn sao thân đẹp, chỗ ở trang nghiêm, thì đối với phước đức người ta làm không có biết mỏi mệt, phải không? Như vậy thì khả dĩ. Chứ còn bây giờ cứ thấy cái chuyện gì, làm chuyện gì tốt thì xô cho người ta làm, rồi mai mốt lỡ sinh ra nó xấu quá thì chừng đó tuổi thân tuổi phận, phải không? Nó chừng đó rồi không biết than thở với ai. Vì biết tất cả cái tâm niệm chúng sanh như nên nói những cái pháp gì thì liền khởi cái nghiệp ký vì mình muốn cho mình biết được tâm niệm chúng sinh, rồi biết nên nói pháp gì cho họ nghe. Vì vậy mà mình khởi cái nghiệp trí. Vì biết tất cả pháp không thủ không trả, vào để vào cái môn nhất tướng mà khởi ra cái nghiệp trí, nghiệp huệ. Thì đây có chia ra cái nghiệp trí và cái nghiệp huệ. Vì đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả cái pháp bất thiện mà khởi ra tất cả cái nghiệp thiện, do được tất cả nhất thiết trí huệ, nhất thiết thiện pháp, khởi tất cả cái pháp trợ trợ Phật đạo. Đó, thì như vậy để thấy rằng tất cả vị Bồ Tát mà hành đạo đó thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Như đây thì cái đoạn chót nói rằng vì muốn biết tất cả tâm niệm chúng sinh, rồi để nên nói pháp gì độ họ thì mình nói. Bởi vậy cho nên mình mới tu cái nghiệp trí để tìm hiểu, để tu hành, để thấu suốt được những cái gì Phật dạy, rồi biết được cái tâm niệm của họ để mình giáo hóa họ, lợi ích cho họ. Rồi việc biết tất cả pháp nó không có thủ không có xả vào cái môn đại nhất tướng, đó là mình khởi ra được cái nghiệp tuệ. Rồi tới sau chót là đoạn tất cả phiền não, tất cả cái chướng ngại, tất cả cái pháp bất thiện mà khởi tất cả cái nghiệp thiện. Cái thiện pháp nè, khởi tất cả cái pháp trợ đạo được như ý. Như vậy thì cái đây là cái hội thí mà ở trên ông hỏi, ông Thiện Đức hỏi Ngài Di Ma Cạch. Như thế này Thiện Nam Tử, cái hội pháp thí là như thế. Nếu Bồ Tát trụ nơi cái hội pháp thí này là đại thí chủ, cũng là cái phước điền của tất cả thế gian, ông Tam Thán, nếu ai mà trụ được cái hội pháp thí này, đó là đại thí chủ, đó mới là phước điền của tất cả thế gian. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cạch khi nói cái pháp này thì trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi con khi ấy tâm được thanh tịnh, tán thán chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ với chân ông Di Ma Cạch, liền cởi cái thâu chuỗi anh lạc giá trị 100,000 để dâng lên cho Ngài, mà Ngài không nhận, bảo con rằng, con nói rằng, này cư sĩ, mong Ngài nhận cho, tùy ý mà Ngài dân Ngài cho, tùy ý mà Ngài cho. Thì ông Di Ma Cạch mới nhận cái chuỗi anh lạc, phân làm hai phần. Một phần thì thí cho cái người ăn mài thấp nhất ở trong hội, còn một phần thì dâng cho Đức Phật Nan Thắng. Tất cả chúng hội đều thấy cái cõi Phật sáng suốt, cõi Phật Nan Thắng nó rất là sáng suốt, lại thấy thâu chuỗi anh lạc ở trên chỗ Phật kia nó biến thành bốn cây cột trụ, bốn cây trụ của cái bảo đài, hay là cái bốn cái trụ của bảo đài. Bảo đài mình cũng biết cái đài sao mà nói có bốn trụ, bốn phía trang nghiêm, nó không có cái gì mà chướng ngại, không có cái gì mà che lấp được. Như vậy thì nghĩa là khi mà dâng cái thâu chuỗi lên cho Phật Nan Thắng thì toàn chúng trong hội nhìn thấy cõi Phật Nan Thắng rất là sáng suốt, lại thấy cái thâu chuỗi đó, phần nửa thâu chuỗi đó nó biến thành bốn cái cột trụ của cái đài báo, rồi bốn phía đều là đẹp đẽ thông suốt, không có gì che ngại hết. Khi đó ông Di Ma Cạch hiện thành biến rồi lại nói rằng, nếu vị thí chủ mà cái tâm bình đẳng thí cho cái người ăn mài thấp nhất, cũng như là cái tướng phước điền của Phật không có phân biệt, bình đẳng đại bi, không có cầu cái quả báo, ấy gọi là đầy đủ pháp thí. Thì trong thành, cái người ăn mài thấp nhất thấy được cái thần lực này rồi, nghe lời nói kia, liền phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, cho nên con không kham đến thăm bệnh ông. Thì như vậy tụi con mới thấy hai cái lối thí. Ở trước ông giảng trạch cho ông Duy Ma Cật, giảng trạch cho ông cư sĩ này biết, hay là ông thiện đức biết, bố thí tài nó không bằng bố thí pháp, phải không? Cho nên ông nó không bằng cái hội pháp thí. Rồi tới cuối cùng ông kết thúc bố thí bình đẳng là cái bố mới gọi là hội pháp thí. Bình đẳng là sao? Là dù cho Đức Phật là đầy đủ vô lượng công đức, kẻ ăn mài mà cái ăn mài mà thấp nhất ở trong hội đó, trên là Phật, dưới là kẻ ăn mài thấp nhất, mà mình thấy như nhau, một sâu chuỗi lạc chia hai, thì bình đẳng không? Mà bố thí vậy mà không có một niệm cầu phước đức cho mình, thì đó là mới là hội pháp thí. Gọi là đầy đủ pháp thí. Pháp thí như vậy mới là đầy đủ. Thì như vậy chúng ta xét lại mình coi, cái hội pháp thí mà đầy đủ như trước á, thì mình khó làm, phải không? Nhiều quá. Nhưng mà cái hội pháp thí sao chót mà dễ quá. Giả sử giờ mình có nải chuối sửa soạn đem cúng Phật, có người ăn mài đói tới xin, mình cầm nải chuối mình đem đi cúng Phật, mình dám chia họp hơn nữa không? Dám không? Bao nhiêu đó thì tụi con kiểm. Mình thấy họ thì họ đói thì mặc họ, xin nải chuối nhất định cúng Phật thôi, phải không? Chứ không bao giờ mà dám, đây thôi anh đói quá tôi chia anh phần nửa nải, còn nửa nải tôi cúng Phật, mà nửa nải chia cũng vẫn cung kính chia cho họ chứ không phải khinh. Như cung kính đang dân người Phật vậy, thì làm như đó tụi con thấy dễ làm mà thôi. Sao vậy? Đâu phải biểu có chuỗi anh lạc mới khó, chỉ cần một nải chuối thôi mà mình được cái tâm như vậy đó thì cũng gọi là hội pháp thí, phải không? Nhưng mà chúng ta có cái khổ là nghĩa là kính thì kính, rồi người nào thường thì khinh, phải không? Kính thì kính quá, khinh cũng khinh quá. Cho nên cái gì mà dành cho cái người mình cung kính đó mà gặp cái kẻ mình khinh mà tới khinh, đó là mình bực bội liền, phải không? Chẳng những không cho mà còn rầy nữa chứ. Tôi cho đừng có xin cái này tội chết à, để cho tôi cúng Phật, phải không? Thì mình nghĩ cái đó là tội. Chứ thiệt ra mình được cái tâm bình đẳng mà cho như vậy đó, thì đó, ở đây Ngài Duy Ma Cật gọi là cụ túc pháp thí, đó là đầy đủ pháp thí. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy có một là tài thí, phải không? Tài thí là lập cái hội để bố thí tài sản 7 ngày, thì đó là phước rồi. Nhưng phước đó là cái phước thế gian thôi, không bằng cái phước pháp thí. Cho nên Ngài mới dẫn bao nhiêu pháp để mà dạy ở đây, đem những pháp đó ứng dụng bố thí cho người, thì gọi đó là hội pháp thí. Nhưng mà kết thúc lại thì với một cái hình ảnh một sâu chuỗi, phần nửa cúng Phật, phần nửa cúng cái người hạ tiện, bằng cùng hạ tiện nhất cái trong cái đám đó, thì đó là mới đầy đủ pháp thí. Như vậy thì cuối cùng là cái thí bình đẳng, cái đó mới là trên hết. Như vậy thì mình phải hiểu cả ba trường hợp thí. Đó là nói cho thấy rõ những cái câu chuyện. Rồi bây giờ tới kết thúc. Như thế các vị Bồ Tát mỗi mỗi đều hướng về Phật nói cái duyên xưa kia và khen ngợi ông Duy Ma Cật. Là nói ông Duy Ma Cật đều nói rằng chúng con không kham đến thân bệnh ông ấy. thì các cái vị Bồ Tát cũng rút lui luôn. Hồi trước thì đệ tử Thanh Văn rút lui không dám đi thăm, bây giờ tới Bồ Tát cũng rút lui không dám đi thăm, bây giờ chỉ có Ai Cừ Khôi mới dám đi thăm. Với cái phẩm văn thù vấn tật, với cái phẩm văn thù vấn tật, tức là tới phiên này văn thù đi hỏi, hỏi thăm bệnh. Khi ấy ông trưởng giả Di Ma Cật tâm khởi nghĩ, nay ngài Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng đồng đến, liền dùng thần lực làm không hết ở trong thất, trừ những cái đã có và các cái thị giả, chỉ để một cái giường bệnh mà nằm. Hay là có nhảy đoạn? Thôi sửa lại. Khi ấy Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó mà đối đáp được, vì đã thâm đạt được cái thật tướng, khéo nói pháp yếu, biện tài không có trở chướng ngại, trí huệ cũng không ngại, tất cả cái pháp thức của Bồ Tát phải đều biết hết. Pháp thức tức là những cái phương tiện hình thức gì của Bồ Tát ngài cũng thông hết, cho nên gọi là pháp thức. Những cái bí tàng của chư Phật không chỗ nào mà chẳng nhập, vô bất đắc nhập á, tức là phải đều được nhập, hàng phục các cái chúng ma và được cái thần thông du hí, cái trí huệ phương tiện kia đều đã được độ. Tuy nhiên con xin vâng thánh chỉ của Phật mà đến thăm bệnh ông. Thành trước khi nhận lời tán thán ông Di Ma Cật, cái tán thán ông Di Ma Cật chúng ta thấy đối với thật tướng của các pháp thì ông đã thâm nhập rồi, ông lại khéo giảng pháp yếu cho người ta, rồi ông có đủ biện tài không chướng ngại, đủ trí tuệ không có gì ngăn trở, rồi tất cả những cái pháp thức của Bồ Tát đều thông suốt. Cái kho bí mật của Phật ông cũng được vào, hàng phục tất cả ma, được thành thông du hí, được trí tuệ phương tiện vân vân. Như vậy ông đã được đầy đủ tất cả cái đó rồi thì thiệt là đáng nể đáng kính. Nhưng mà tuy vậy con xin nhân lời Phật con tới thăm. Thì ngài Văn Thù mà không thăm nữa thì biết ai thăm, phải không? Cho nên tới đây thì ngài Văn Thù phải đi. Khi đó ở trong chúng hội, các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử Đề Thích, Đề Hoàng Nhân, tức là trời Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, và đều khởi nghĩ thế này: nay hai vị đại sĩ là Văn Thù Sư Lợi và Di Ma Cật cùng đến, cùng luận đàm với nhau, ắt là nói cái diệu pháp. Liền khi ấy 8.000 vị Bồ Tát, 500 vị Thanh Văn, 5.000 vị Thiên Nhân, 100.000 vị Thiên Nhân đều muốn đi theo. Khi ấy ngài Văn Thù Sư Lợi cùng với các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử và chư thiên nhân cung kính di nhiễu để mà vào thành đại thành Tỳ Xa Ly. Thì giống hệt mình bây giờ, phải không? Khi nào mà có hai cái vị nào mà có uy tín, có tiếng tâm tới mà đàm luận nhau nghe thì quý vị có muốn đi nghe không? Rồi rủ nhau đi nghe, nghe thì ta bữa nay luận cái gì, bàn cái gì. Thì như vậy kể cái số người đi. Giờ mình nhìn lại cái thác ông Di Ma Cật, thác ông nếu là cái thác thì cao lắm bằng cái khoảng này là cùng, phải không? Mà khoảng này mình chứa nhiều người, 200 người là cứng rồi, mà cái thác ông bao nhiêu mà chứa được 8.000 vị Bồ Tát, rồi 500 vị Thanh Văn, rồi 100.000 vị Thiên Nhân nữa thì không biết bao nhiêu tính. Vậy đó mà đều dung hết thì đó là cái điều đặc biệt. Đó là cái giai đoạn đầu mới nhận lời, Ngài Văn Thù mới nhận lời đi thăm. Thì tới giai đoạn kế thì ông Duy Pha Cạch ngồi trong thất, ông mới suy nghĩ. Khi ấy thì ông trưởng giả Duy Pha Cạch mới tâm khởi nghĩ, nay Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng đồng đến, liền dùng thần lực làm rỗng không trong cái thất của ông, dẹp hết các cái đồ đạc sở hữu, tức là đồ đạc và các thị giả, chỉ để một cái giường bệnh mà nằm. Thì cái chỗ này nó có cái lý, cái lý rằng cái thất của ông á, là cũng chỉ cho là cái tâm của tất cả chúng sinh hay là của chư Bồ Tát, nghĩa là cái tâm đó muốn được đầy đủ cái tuệ giác á, thì phải dẹp tất cả. Nếu dẹp hết thì mới được cái tuệ giác, cũng như cái thất âm muốn cho nó trống và rỗng để cho dung được bao nhiêu người thì ông phải dẹp tất cả. Đó là cái lý mà sẽ nói ở đây. Ngài Văn Thù Sư Lợi đã vào trong cái nhà kia, thấy cái thất trống rỗng, không có cái vật gì, riêng chỉ có một cái giường nằm. Thì khi ấy ông Di Ma Cạch mới nói, lành thai Văn Thù Sư Lợi, ông cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy. Gặp nhau chào câu nghe nó sẽ lạnh làm sao. Hay là lành thai Văn Thù Sư Lợi, cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy. Thì Ngài Văn Thù liền đáp, lành thai Văn Thù Sư Lợi, cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy. Thì Ngài Văn Thù liền đáp, Văn Thù Sư Lợi nói, như thế cư sĩ, nếu đến đã lại chẳng đến, nếu đi đã lại chẳng đi, vì cái sao? Đến đó thì không có chỗ mà đến, đi đó thì không có chỗ để mà đi. Còn cái đã thấy đó thì lại không có chỗ để thấy. Thì như vậy mở màn hai ông nói chuyện nghe, thấy trên trời xanh không? Phải không? Ông này ông chào không có mừng rỡ gì hết á, mà chào vẫn khâu rằng cái tướng chẳng đến mà đến, cái tướng chẳng thấy mà thấy. Tại sao tướng chẳng đến mà đến? Thì cái này học trong Trung Quán rất dễ nhớ rồi, phải không? Bởi vì nó không có cái đến thiệt, không có cái đi thiệt. Không có đến thiệt, không có đi thiệt, nhưng mà có giả tướng đến, giả tướng đi hay không? Như vậy thì không đến mà đến, đó là cái tướng thật thì không có đến, nhưng mà cái giả tướng thì có đến. Tướng thật không có thấy, mà cái giả tướng thì có thấy. Thì chính vì vậy mà ông Ngài Văn Thù mới đáp lại rằng, như thế đúng như cư sĩ nói, nếu cái đến đã thì lại không đến, chứ đến rồi thì lại không đến, còn nếu cái đi rồi thì lại không đi. Thì này trong kia đã nói rồi. Vì cớ sao? Vì người đến đó thì không có từ đâu đến, người đi đó thì không có đi về đâu. Như vậy thì cái đến và cái đi, đã thì nó không còn đến, đã thì không còn đi, mà đến rồi thì cũng là, đến rồi gọi là đã, phải không? Vì vậy cho nên tìm cái đến cái đi thiệt không có. Bây giờ đã thấy thì lại không có thấy, cho nên nói rằng tướng thấy thì không thấy. Như vậy thì hai ông gặp nói chuyện nhau là mừng rỡ hay nói cái gì? Mừng rỡ hay nói gì? Chào hỏi bằng một cách mở màn, bằng cái lối đến không thật đến, đi không thật đi, thấy không thật thấy. Thì ví dụ như mình gặp chào anh mới đến, phải không? Thì anh mới đến thì như vậy đó là tướng đến, nhưng mà đến thì nó không có thật đến. Vì nếu mà nó thật có đến thì đó là phàm phu rồi. Cho nên Bồ Tát thấy có đến mà không thật đến, có đi mà không thật đi, gặp nhau là thấy, thấy mà cũng không có, cái thật thấy. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Thì ta ngang đây hai ông lý sự một chút rồi thì trở lại thực tế. Thì ngài Văn Thù nói hãy gác cái việc đó lại, cư sĩ, cái bệnh ông có thể chịu nổi chăng? Những trị liệu có bớt không có thể tăng chăng? Tôi đi thăm bệnh ông người nói chuyện đó xa vời quá. Thực tế thì gác cái chuyện nãy lại, bây giờ chuyện thực tình là bệnh ông có nặng lắm hay không, ông chịu nổi không, và ông trị liệu nó có giảm bớt hay là nó tăng. Thế Tôn nghĩa là anh cần thăm hỏi ông vô cùng, nghĩa là Thế Tôn rất là thương thăm hỏi ông lắm. Đó là bổn phận thuyết giả rồi đó, thấy không? Thầy cư sĩ, cái bệnh ấy do cái nhân gì mà khởi? Bắt đầu cái bệnh nó xanh đã lâu hay chăng, làm sao mà hết, phải làm sao cho hết. Cái bệnh đó nó xanh lâu hay chưa? Như vậy thì ba câu hỏi. Câu hỏi số 1 là nhân duyên gì mà xanh cái bệnh, phải không? Câu hỏi số 2 cái bệnh đó có lâu chưa? Câu hỏi số 3 làm sao cho hết cái bệnh đó? Ba câu hỏi để cho ông Duyên Hoa Cạc trả lời. Ông Duyên Hoa Cạc cũng nói từ si mà có ái, ác là cái bệnh của tôi xanh. Từ khi có ái nên bệnh của tôi sanh. Như vậy thì ngài còn si sao? Đây là để qua tới câu sau thì thấy rõ cái ý nghĩa này. Thì chỗ này phải cần giải thích để tới câu sau thấy. Do tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh được lành thì bệnh tôi cũng lành. Thì như vậy thì cái câu mở đầu của ông trả lời nghĩa là cái nguyên nhân bệnh á là do si có ái mà sanh bệnh, đó là nguyên nhân từ đâu sanh bệnh. Câu thứ hai á là bệnh nó đã bao lâu rồi, thì đây nói tất cả chúng sanh có bệnh thì tôi có bệnh không biết bao lâu. Rồi chừng nào nói làm sao mà lành, chừng nào mà lành thì ngài nói chừng nào chúng sanh hết bệnh thì chừng đó tôi lành bệnh. Như vậy thì tóm tắt tắt trả lời ba câu hỏi rồi, phải không? Nhưng bây giờ mới giải thích vì cớ sao Bồ Tát vì chúng sanh nên vào sanh tử, mà có sanh tử ác là có bệnh. Như vậy thì đây mới giải thích tại sao có bệnh. Vì Bồ Tát là vì chúng sinh mà vào trong sanh tử, mà có sanh tử thì có bệnh, thì đó là cái nguyên nhân bệnh. Thì như vậy có si có ái tức là có sanh tử, phải không? Mà chúng sanh do si ái cho nên có sinh tử, thì ngài liền có bệnh, ngài phải vào sinh tử cho nên ngài có bệnh, phải không? Chứ không phải ngài có si có ái. Bây giờ chúng ta mà vào đây là tại vì chúng ta từ si và ái mà có trong sinh tử này. Bồ Tát vì thương chúng ta cho nên các ngài cũng đi vào trong sinh tử, mà đi vào trong sinh tử gọi đó là bệnh. Nếu chúng sinh được lìa bệnh thì Bồ Tát cũng lại hết bệnh, cũng không bệnh. Nếu mà chúng sinh hết trong sanh tử thì Bồ Tát còn vào trong sanh tử không? Đâu có còn. Vì vậy mà chúng sanh còn bệnh thì Bồ Tát còn bệnh, chúng sanh hết bệnh thì Bồ Tát cũng hết bệnh. Đây thí dụ. Thí dụ như ông trưởng giả chỉ có một đứa con kia mắc bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu đứa con kia bệnh được lành thì cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng như thế, đối với chúng sanh coi như yêu mến như con. Chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh bệnh lành thì Bồ Tát cũng lành. Lại nói cái bệnh ấy từ nhân duyên khởi, nhân duyên nào mà khởi thì Bồ Tát bệnh đó là do cái lòng đại bi mà khởi. Bởi vì bệnh là sanh tử, phải không? Mà tại sao có sanh tử? Là vì lòng thương chúng sinh. Thì chúng sinh đương lăn lộn trong sanh tử gọi là bệnh. Mà Bồ Tát vì lòng từ bi mà đến trong sanh tử độ chúng sinh cho nên gọi là Bồ Tát bệnh. Mà Bồ Tát bệnh là do đại bi mà bệnh. chứ không phải do tứ đại bất hòa mà bệnh, không phải do phiền não mà bệnh, phải không? Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát có nghĩ gì cho mình không? Bồ Tát đối với chúng sanh thương như thương cái gì? À, thương như con. Bây giờ những đứa con nào mà nó khôn ngoan, đứa con nào nó ngu ngốc thì phải thương sao? À, nó khôn ngoan cũng thương mà mừng cho nó, phải không? Nó sẽ đỡ, nó mau tỉnh. Đứa nào ngu ngốc cũng thương, thương mà tội nghiệp cho nó, phải không? Nó ngu quá không biết chừng nào nó tỉnh, cũng thương hết à, chứ không có đứa nào ghét, phải không? Thành ra khi nào có tâm ghét đó là có tâm chúng sinh rồi, phải không? Đó. Còn nếu ai thực là tâm Bồ Tát thì người hay mình thương, người dở mình cũng thương, không có người nào mình ghét hết à. Đó. Như vậy thì trong đây tụi con kiểm là mình tâm Bồ Tát hay tâm chúng sinh ha. Dễ thấy quá. Miễn là ai mình cũng thương, dầu cái người đó khó khăn mấy với mình cũng thấy dễ thương, thường thương họ lắm, phải không? Vậy đó, đó là tâm của Bồ Tát rồi. Vậy thành ra Bồ Tát sở dĩ bệnh là vì chúng sinh bệnh nữa. Nếu còn chúng sinh còn sanh tử, Bồ Tát phải vào trong sanh tử, thì như vậy thì có muốn người nào vào trong sinh tử nữa đâu, phải không? Mà không muốn thì đâu có muốn ai mà bị những cảnh khổ. Đó. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói: ngài cư sĩ, cái thất này vì sao mà trống không, không có thị giả? Thì ngài Di Ma Cạch mới nói: cái cõi nước chư Phật cũng lại đều không. Lại hỏi: vì sao mà không? Đáp rằng: bởi không nên không. Hãy hỏi: không sao lại dùng không, hay là không đâu cần không? Đáp rằng: do không phân biệt không cho nên không. Rồi lại hỏi: không có thể phân biệt sao? Đáp rằng: phân biệt cũng không. Lại hỏi rằng: không phải dùng cái gì mà cầu? Thì đáp rằng: phải dùng 62, trong 62 cái kiến chấp mà cầu. Lại hỏi: 62 kiến chấp phải dùng cái gì mà cầu? Đáp rằng: phải ở trong cái pháp giải thoát của Phật, chư Phật mà cầu. Lại hỏi: cái pháp giải thoát của chư Phật phải dùng cái gì mà cầu? Đáp rằng: phải ở trong tất cả tâm chúng sinh, tâm hạnh chúng sanh mà cầu. Phải trong tất cả tâm hạnh chúng sanh mà cầu. Lại nhân giả hỏi rằng: không có thị giả đó, thì tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì cớ sao? Chúng ma ưa sanh tử, Bồ Tát đối sanh tử không có bỏ. Ngoại đạo đó thì ưa các cái kiến chấp, mà Bồ Tát đối các kiến chấp chẳng động. Thì như vậy cái đoạn lý luận này nghe nó rất là thông thúy. Đầu tiên là ngài Văn Thù hỏi: tại sao trong cái thất của ông trống không, không có thị giả? Động Di Ma Cạc nói: chẳng những thất tôi mà thất của chư Phật cũng đều trống không à, phải không? Tại sao cõi nước chư Phật cũng đều trống không? Bởi vì tất cả cõi chư Phật đều không có mọi kiến chấp, không có mọi phân biệt, mới thành được Phật, mới thành được giác ngộ. Cho nên cõi chư Phật nói là không. Đó. Đây hỏi thế nào là không? Thì ông đáp là: do không nên không, bởi không nên không. Thì nói không nên không thì nghe khó hiểu quá, cho nên liền hỏi thêm câu: đã không thì đâu cần không? Đó. Đã không thì đâu cần không, nói do không nên không. Đáp rằng: do phân biệt, không phân biệt, không cho nên không. Đó. Bởi vì cái không này quý vị hiểu cho thật rõ, nói không mà thành không thì cái không ban đầu là không của nội tâm, do tâm không có phân biệt, phải không? Tâm không phân biệt cho nên nói tâm không. Đó. như nói rằng tâm không cập để quy đó. Tâm không là không có cái niệm giấy lên phân biệt, đó là tâm không. Mà tâm không cho nên thấy ngoại cảnh nó không. Bởi vì mình không phân biệt thì đối ngoại cảnh dù có mà không khởi phân biệt cũng như không. Đó, vì vậy cho nên nói không, do không mà không. Thì do không tức là không, tâm không phân biệt, cho nên ngoại cảnh nó cũng thành không. Vì vậy mà gọi là không không. Đó. Thì ông liền hỏi thêm, cái không có thể phân biệt chăng? Thì ông đáp rằng phân biệt cũng không. Đó. Vì cái không thì còn gì phân biệt, mà vì không phân biệt nên cái không cũng là không. Cái phân biệt không và cái không cũng không, thì như vậy cả hai đều không. Lại hỏi, cái không nó từ đâu mà tìm? Đó tức là tìm lý do để cho thấy không tất cả phân biệt. Thì ở đây nó phải từ 62 kiến chấp mà tìm, nghĩa là còn nằm trong một cái kiến chấp nào thì chưa phải không, phải không? Trong 62 kiến chấp mà không động á, không động, không dính á, thì đó mới gọi là không. Thì muốn tìm cái không thì từ 62 kiến chấp mà ra mà tìm đó. Rồi 62 kiến chấp từ đâu mà tìm? Thì đáp rằng phải từ ở trong cái pháp giải thoát của Phật mà tìm. Bây giờ muốn dứt 62 kiến chấp đó thì ngay ở trong cái Phật pháp, pháp giải thoát của Phật mà dứt, chứ không có đâu xa hết, đâu mà tìm ra. Lại hỏi, cái pháp giải thoát của chư Phật thì từ đâu mà tìm? Thì bây giờ cái pháp giải thoát của Phật từ đâu tìm? Chỉ thẳng từ nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh mà tìm. Trong tâm hạnh tất cả chúng sanh mà tìm ra pháp giải thoát của Phật. Thì quý vị thấy như vậy mình thì quý trọng cái pháp giải thoát của Phật, phải không? Mà pháp giải thoát nó bắt nguồn từ đâu? À, tâm hạnh của chúng sinh. Như vậy thì tâm hạnh mình có pháp giải thoát của Phật không? Nó là sao? Nếu con mắt thấy sắc mà không dính với sắc, đó là giải thoát. Thì như vậy ngay nơi tâm hạnh của mình mà có cái pháp giải thoát của Phật, phải không? Tai nghe tiếng mà không mắc kẹt tiếng, đó là pháp giải thoát của Phật. Như vậy cho tới cái tâm duyên của pháp mà không dính với pháp, thì đó là pháp giải thoát của Phật. Như vậy thì tất cả pháp giải thoát nó không có ở bên ngoài, mà được từ cái tâm hạnh của chúng ta mà ra. Như vậy thì tâm hạnh chúng ta biết tu, biết gỡ mọi cái dính mắc thì được giải thoát, chứ không có tìm để giải thoát ở đâu xa hết. À, như vậy thì trả lời về cái không nó rồi. Giờ hỏi tại sao không có thị giả đây? Giờ trả lời không thị giả. Nhân giả hỏi rằng tại sao mà không có thị giả đó? Thì đây đáp là tất cả ngoại ma đó, tất cả chúng ma đó và ngoại đạo đó là thị giả của tôi. Chúng ma và ngoại đạo là thị giả của tôi. Tại sao? Nói lý do nè. Vì chúng ma ưa sanh tử, còn Bồ Tát thì đối với sanh tử không bỏ. À, bởi vì chúng ma thì nó ưa sanh tử, nó dẫn người đi trong sanh tử, nhưng Bồ Tát không bỏ sanh tử, thì cho nên chúng ma là thị giả của tôi. À, rồi ngoại đạo thì ưa có các kiến chấp, mà Bồ Tát đối các kiến chấp không động, cho nên ngoại đạo là thị giả của tôi. Như vậy thì ma là thị giả của Ngài, ngoại đạo là thị giả của Ngài. Vì Ngài không bỏ sanh tử, Ngài không có động đối với các cái kiến chấp. À, không động nghĩa là sao? Nghĩa là 62 kiến chấp đó mình không có dẹp, mà mình cũng không có kẹt, không có mắc. Đó gọi là không động. À, mà không động cho nên nó gần được với mình. Vì vậy mà nói rằng nó là thị giả. Đây bây giờ này, Văn Thù hỏi thêm. Văn Thù xin lại nói, cư sĩ bệnh là những cái tướng gì? Di Ma Cạch nói, cái bệnh của tôi nó không có hình, không có thể thấy. Cái bệnh của ông là bệnh tướng gì? Ví dụ nó tôi nhức đầu, tôi đau bụng hay cái gì đó thì nó có tướng. Nhưng giờ Ngài trả lời bệnh tôi thì không có tướng, không thể thấy được. Hãy hỏi, cái thân, cái bệnh này nó hợp với thân chăng? Nó hợp với tâm chăng? Nó bệnh đó là bệnh ngoài thân hay là bệnh trong tâm? Đáp rằng không hợp với thân, mà vì cái thân tướng nó lìa, hay là nó đã lìa thân tướng, cũng chẳng hợp với tâm, vì tâm nó như quyển, Nhưng vì thân thì tôi đã lìa cái thân tướng, vì tâm thì tôi đã thấy tâm như quyển, cho nên nó không hợp với thân mà cũng không hợp với tâm. Lại hỏi: địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nơi tứ đại thì cái đại nào là bệnh? Ông đáp rằng cái bệnh ấy nó không phải địa đại, cũng chẳng lìa địa đại, thủy quả phong đại cũng lại như thế, mà các cái chúng sanh bệnh là từ tứ đại mà khởi, do kia có bệnh, thế nên tôi bệnh. Như vậy thì chúng sinh bệnh là từ tứ đại mà ra, phải không? Như giờ chúng sinh bệnh thì tôi bệnh, cho nên bệnh tôi nó không phải là từ tứ đại. Bởi vì sao? Bởi vì tứ đại thì thiệt ra đất nó có bệnh không? Đất nước gió lửa nó không bệnh, nhưng mà vì hợp lại rồi sanh bệnh, cho nên đối với ngài, ngài thấy tứ đại nó không bệnh, mà tứ đại không bệnh cho nên ngài cũng không phải bệnh. Nhưng vì chúng sinh bệnh, mà chúng sinh bệnh là chúng sinh chấp tứ đại là thiệt, cho nên thấy tứ đại nó khởi bệnh, mà tứ đại khởi bệnh cho nên Bồ Tát cũng bệnh. Là để nói bệnh của ngài là từ nơi chúng sinh mà có. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật: Bồ Tát nên làm thế nào để an ủi những vị Bồ Tát bệnh? Bây giờ Bồ Tát bệnh, bây giờ mà Bồ Tát khác tới thăm, phải làm sao để an ủi họ? Thì những cái này đã phải học cho thật kỹ, để mà mai mốt lỡ có ai huynh đệ mình làm Bồ Tát rồi thì mình cũng được làm Bồ Tát nữa, đi thăm nhau, mình nói bệnh nhau cho nó hợp. Thì đây ngài mới nói chuyện Bồ Tát an ủi Bồ Tát bệnh này. Ông Di Ma Cật mới nói: nói thân vô thường mà không nói chán lìa thân. Đó, cái thứ nhất là tới thăm bệnh, cái thân này là vô thường, mà thường thường theo thanh văn thì thấy vô thường thì chán, phải không? Nhưng mà Bồ Tát thấy thân vô thường mà không có chán lìa thân, đó là an ủi, an ủi bệnh thứ nhất. Tại sao vậy? Nếu mà chán lìa thân thì đâu có vào sanh tử đổ chúng sanh được. Đó, cho nên biết thân là vô thường mà không chán lìa nó. Nói thân có khổ mà không có ưa niết bàn. Nói thân này khổ, mà thường thường thì những hàng thanh văn thấy thân là khổ cho nên cầu niết bàn là vui, phải không? Nhưng mà giờ nói thân này là khổ mà không cầu niết bàn. Bởi vì nếu cầu niết bàn thì nhập cái đó rồi đâu có cứu chúng sinh được, cho nên không cầu niết bàn. Đó là an ủi Bồ Tát bệnh. Nói thân là vô ngã mà nói pháp để giáo hóa chúng sinh. Nói thân này là vô ngã là không có ta thiệt, tuy không có ta thiệt mà luôn luôn nói pháp giáo hóa chúng sinh, đó là an ủi Bồ Tát. Nói thân này là không tịch, tức là rỗng lặng mà không có nói cứu kính tịch diệt. Đó, nó rỗng lặng nhưng mà không phải hoàn toàn rỗng không. Đó, nói cái thân này nó nói phải hối những cái lỗi về trước, tội lỗi về trước mà không nói vào quá khứ. Cái câu nó dễ hiểu không? Nói rằng tất cả cái lỗi gì trước của mình, mình nên hối cải, nên chừa bỏ mà không có nói vào quá khứ. Thực có quá khứ. Bởi vì quá khứ ba thời không thiệt, mà nếu mà nói có cái quá khứ thiệt, tức là chấp nhận ba thời thiệt cáo. Cho nên biết những cái lỗi gì trước mình phải hối cải, nhưng mà không có cái quá khứ thiệt. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Rồi sao nữa? Do mình bệnh cho nên thương những người kia bệnh. Đó, tụi con phải học câu này cho thấm đó nghe. Do mình bệnh cho nên thương những người kia bệnh. Mình thấy mình đau, nó hành hạ thế nào, nó nhức nhối thế nào, rồi nhớ tới người khác khi đau, mình thương xót họ cũng như mình vậy. Chúng ta có cái tật hay quên, phải không? Khi mình bệnh thì rên thôi là rên, có thể khóc trước bước, mà tới chừng ta bệnh cái người có lời. Đó là cái tật, nó thiệt là cái tật đáng trách, phải không? Nghĩa là khi mình bệnh, mình nhớ nó đau khổ thế nào, buồn bã thế nào, mình nghĩ tới người khác bệnh, mình thương xót họ như là lúc mình đương bệnh đó. Thì thế gian này đỡ khổ biết bao nhiêu, phải không? Còn cái này mình bệnh thì hồi đó mình rơi mình khóc, mà tất nhiên ta bệnh mình có lời, thì cái đó thiệt là vô tình vô nghĩa hết, thấy không? Cái đó là không có thấy được, không có cảm thông được cái gì giữa mình với người hết. Phải biết đời trước túc thế, tức là đời trước có vô số kiếp khổ đó. Phải biết đời trước có vô số kiếp khổ, mà phải nhớ nghĩ lợi ích cho tất cả chúng sinh đó. Phải nhớ rằng chúng ta từ trước đến giờ sinh ra tử lại không biết biết bao nhiêu kiếp, chịu không biết bao nhiêu khổ. Bởi vậy cho nên chúng sinh còn đương lăn lộn đây, chúng ta phải ráng độ họ, ráng giải thoát cho họ, để cho họ hết khổ. Chớ rồi mình nghĩ mình đã được cái giác, mình đã có cái khả năng thoát ly cái sinh tử khổ, mà mình không có thương chúng sinh thì không được. Cho nên khi mình đã nghĩ mình có cái phương tiện thoát ly chúng khổ rồi, thì phải nhớ rằng vô số kiếp về trước mình cũng khổ như họ vậy. Cho nên bây giờ mình phát tâm độ tất cả chúng sinh, để cho họ thoát ly cái khổ đó. Nhớ cái việc tu phước trước, mà nghĩ tới cái tịnh mạng, tới cái mạng sống nó phải thanh tịnh, chớ có sanh cái ưu não. Tức là mình nhớ rằng mình đã có cái công phu trước kia tu hành những cái phước đức, mà đã trước có tu rồi, cho nên ngày nay mình mới được tu, phải không? Mà ngày nay được tu rồi thì ráng đời này ráng sống cho được cái cuộc đời sống thanh tịnh, đừng có ô uế, đừng có nhớ nhớ như vậy đó. Mình thường thường gọi là bảo nhớ lại cái gốc trước của mình, phải không? Rồi cũng đừng có sanh chuyện buồn rầu. Mấy đứa có buồn rầu không? Có thì xấu quá. Bởi vì nếu mình không có duyên lành đời trước thì đời này làm sao mà được gặp Phật pháp sớm như vậy, phải không? Như vậy thì đời trước đã gieo trồng căn lành, đời nay mới được gặp Phật pháp sớm, thì mừng rằng mình đã có túc duyên lành, lại tại sao lại buồn, tại sao lại chán, phải không? Buồn chán đó là một cái tâm niệm rất là xấu, nghĩa là phủi bỏ những cái công lao trước của mình, phải không? Khi mà buồn chán đó là lúc đó quên cái công lao trước của mình rồi. Cho nên lúc nào cũng tự mừng rằng túc duyên mình sâu dày, cho nên đời nay gặp Phật pháp sớm, phải không? Những đứa nào 15, 17 mà biết được vào đạo là càng mừng hơn nữa, cười hoài, phải không? Mình có phước hơn mấy cô tới trẻ hơn mình, phải không? Chứ có đâu mà lại buồn. Thì như vậy đó là cái niệm tu hành đạo đức nó mới sâu dày chứ. Ở vậy nên bảo mình phải nhớ cái tu phước đời trước của mình, mà hiện tại cái đời sống mình ráng cho trong sạch, là đừng có buồn phiền, mà phải thường tinh tấn, sở tinh tấn à. Phải làm hay là sẽ làm vì y dương để mà trị bệnh cho tất cả chúng sinh à. Phải tuyên bố rằng mai kia ta làm ông vua thầy thuốc, phải không? Để trị bệnh cho tất cả chúng sinh mới được chứ. Phải có cái niệm, có cái tâm hồn mạnh mẽ như vậy thì sau này nó mới nó xứng đáng là Bồ Tát. Bồ Tát như nên như thế mà an ủi những Bồ Tát bệnh, khiến cho những vị này được hoan hỷ. Như vậy thì tụi con thuộc cái đoạn này ha, để mai chiều các huynh đệ có bệnh đó rồi lại mình an ủi. Bởi vì biết đâu mai kia người ta cũng phải với Bồ Tát, phải không? Phải với Bồ Tát thì người ta cũng Bồ Tát rồi. Chứ đừng có lại rồi vuốt ve nó huynh đi nhớ nhà con. Huynh bệnh vậy mà muốn má thăm không? Đừng có hỏi những điều đó, phải không? Mà mình phải nói những cái điều cao siêu như vậy chứ. Như vậy đó mới gọi là biết an ủi những vị Bồ Tát có bệnh. Cho nên tụi con thấy chúng ta học đạo là học cái gương tốt, gương cao thượng của những vị Bồ Tát, chứ không phải chúng ta học những cái phàm tục. Vì vậy mà cái gì cao thượng chúng ta ráng. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: ông cư sĩ, này cư sĩ, Bồ Tát có bệnh làm sao mà hàng phục cái tâm, điều phục cái tâm kia, tức là cái tâm của Bồ Tát khi bệnh. Như vậy thì cái chỗ này chỗ tụi con cũng phải học nữa, thấy không? Hồi nãy là học an ủi, bây giờ học để điều phục mình. khi bệnh mình phải làm sao để điều phục cái tâm bệnh mình đây. À, thì ông Duy Ma Cạp mới nói Bồ Tát có bệnh nên phải khởi nghĩ thế này: nay ta bệnh đây đều là từ cái đời trước vọng tưởng điên đảo do các phiền não mà sanh, không có một cái pháp thật. Thì ai mà nhận cái bệnh vì cái sao, thì cái gì, ai mà thọ cái bệnh ấy? Thì đây là cái câu thứ nhất. Nhân đạo từ vô số đời trước rồi nó sanh ra các phiền não, rồi các phiền não đó là sanh ra bệnh. Như vậy thì vọng tưởng điên đảo rồi sanh phiền não, mà vọng tưởng phiền não mấy cái đó thiệt không? Không thì bệnh có thiệt không? Cho nên không có cái pháp thật, không có cái bệnh thật. Như vậy thì lúc đó đau đầu đau cổ gì đó cũng không có đau thiệt, phải không? Cái đó là do cái gì? Tức là do cái vọng tưởng phiền não điên đảo từ vô số kiếp rồi nó sanh phiền não, mà phiền não sanh bệnh. Vậy mà phiền não với cái vọng tưởng điên đảo đều không thiệt thì cái bệnh đâu có thiệt. Bệnh không thiệt mà rên khóc làm gì, phải không? Vậy thì coi cái bệnh nó làm sao, nó hành sao chơi vậy, nó làm sao coi nó làm. Đừng thèm lệ thuộc vào nó. Khi nào đau tụi con lệ thuộc nó không? Như vậy mình biết rằng cái bệnh, cái trọng tâm phát khởi ra bệnh là do vọng tưởng điên đảo do phiền não mà sanh. Thì vọng tưởng điên đảo và phiền não là không thiệt thì bệnh cũng không thiệt. Bệnh không thiệt thì ai là cái người chịu bệnh, ai là cái người đang đau đấy? Đâu có ai thiệt mà đau. Như vậy thì mình thấy nó không thiệt thì tự nhiên bệnh không thiệt và người chịu bệnh cũng không thiệt, thì có gì đâu là bệnh. Đây mới giải thích: vì cớ sao? Vì tứ đại hiệp cho nên giả danh là thân. Cái thân này do tứ đại hợp mà giả danh tạm là thân. Tứ đại là không chủ thì thân cũng là vô ngã. Vì tứ đại cái gì là chủ? Nó không có chủ. Chủ cho nên thân này vô ngã, tức là thân này không chủ. Lại cái bệnh này nó khởi đều do chấp ngã mà ra, thế nên nơi ngã không nên sanh chấp trước. Nơi cái ngã mình đừng có sanh chấp trước. Đã biết cái gốc bệnh, tức là trừ cái ngã tưởng và cái chúng sanh tưởng, phải khởi cái pháp tưởng. Mình đã biết từ gốc bệnh là do chấp ngã, vì vậy mà mình phải trừ cái ngã tưởng và chúng sanh tưởng. Tức là trừ cái ngã tưởng là tưởng mình thiệt, chúng sanh tưởng tưởng người thiệt. Bây giờ phải khởi cái pháp tưởng. Pháp tưởng là gì? Tức là pháp tưởng đây, nên khởi nghĩ thế này: chỉ do cái pháp duyên hay là cái các pháp nó hợp mà thành thân này. Chúng pháp tức là các pháp nó hợp thành thân này. Khởi chỉ là pháp khởi, và diệt chỉ là pháp diệt. Như lâu nay thầy nói đó, nó là tứ đại là bốn thứ, là pháp cái gì, phải không? Mà khi tứ đại hợp thì thân này nó xứng, tứ đại tan rã thì thân này nó hoại. Như vậy thì cái hợp và cái tan là diệt chuyển của pháp, chứ đâu phải chuyển của mình, phải không? Các pháp duyên hợp là ngũ ấm, hợp thì gọi là pháp hợp, tan là pháp tan, chứ mình có chết có sanh gì đâu, phải không? Như vậy, thấy như vậy đó là mình biết rõ do pháp chứ không phải có cái ta thực. Mà không có ta thực thì cái gì là đau? Lại cái pháp này mỗi cái nó không biết nhau. Khi khởi nó không nói rằng tôi khởi, khi diệt nó cũng không nói rằng tôi diệt. Tứ đại đó, khi nó hợp lại nó cũng không có nói chúng ta cùng nhau hợp lại, phải không? Khi tan nó thôi giờ chúng ta hè đi, nó không có nói. Nó tự nó đi, tự nó lại, không có biết gì hết. Thì như vậy có cái gì đâu thiệt mà nói là bệnh, nói là mình. Những vị Bồ Tát có bệnh kia vì cái tưởng cái pháp diệt, phải nên phải khởi nghĩ thế này: cái pháp tưởng này cũng là điên đảo. Khi mình khởi tưởng tưởng pháp vậy rồi, khi cái pháp nó diệt, mình cũng nên khởi cái nghĩ thế này: cái pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo tức là đại vạn, ta nên lìa đó. Như vậy thì ban đầu bỏ cái tưởng chúng sinh, cái tưởng ngã, phải không? Mà khởi cái tưởng pháp. Nhưng mà sau rồi khi tưởng cái pháp nó hợp, nó tan không thiệt, nhưng mà cuối cùng cái tưởng pháp cũng phải bỏ luôn à, như vậy nó mới được. Thế nào là lìa? Lìa là lìa cái ngã và ngã sở. Thế nào là lìa ngã, ngã sở? Nghĩa là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Nghĩa là không có nghĩ các pháp ở trong, ở ngoài, hành được bình đẳng à, hành ư bình đẳng, tức là hành cái tâm bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Nghĩa là ngã bình đẳng với niết bàn, hay là ngã đồng với niết bàn. Vì cớ sao ngã và niết bàn? Vì ngã và niết bàn hai cái đó đều là không. Vì cớ sao mà không? Chỉ là cái danh tự cho nên không. Đây như thế, hai cái pháp này cái tánh nó không có quyết định à, bởi vì chúng ta quen nghe nói niết bàn là chỗ không sanh tử, còn ngã là cái tướng sinh tử, mà tướng sinh tử là tướng sanh già bệnh chết khổ. Niết bàn không sanh tử cho nên niết bàn vui. Như giờ đây khởi cái tâm bình đẳng, không thấy trong không thấy ngoài, nó luôn luôn không có dính bên này, không có bẹt kẹt bên kia. Bên ngã mình không có dính, bên niết bàn mình không có kẹt, thì ngã pháp không có bên nào mình còn có cái chỗ dính kẹt nữa, thì đó là bình đẳng. Thì cái chỗ cao là niết bàn, chỗ thấp là ngã, là sanh tử, hai cái mình cũng thấy như nhau, không còn có cái tâm thiên bên này bỏ bên kia, thì đó là bình đẳng. Tại sao mà nói rằng bình đẳng thì ở đây giải thích vì hai cái đó cũng là không. Vì sanh tử không thiệt thì niết bàn cũng là không thiệt, mà rốt cuộc chỉ là cái tên sanh tử và cái tên niết bàn. Chứ còn khi đến chỗ cứu kính đó thì nó không còn những cái tên đó nữa, vì còn có cái tên lập ra là cái pháp hư dối, không có tánh quyết định. Khi được cái bình đẳng thì không có các cái bệnh khác, chỉ có cái bệnh không, bệnh không cũng không nữa ấy. Thế nên Bồ Tát có bệnh dùng cái chỗ không sở thọ, tức là không có chỗ thọ mà thọ các cái thọ, chưa đủ Phật pháp cũng chẳng có diệt cái thọ mà thủ nơi chính đó. Bởi vì Bồ Tát bệnh, bệnh nhưng mà mình không có nhận tất cả những cái bệnh đó, tuy không nhận tất cả bệnh mà vẫn còn có cái nhận. Tại sao? Bởi vì còn thấy mình chưa có đầy đủ công đức độ cứu độ chúng sinh, thì mình cũng còn phải thọ trong cái sanh tử để rồi cứu độ chúng sinh, chứ không nên vì không thọ mà để rồi mình nhập niết bàn. Bởi vậy cho nên nói là không thọ mà thọ tất cả. Thôi vậy. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cầm Ức Nhất Thế Ngã Đẳng Dự Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phật Đạo. Cái phần hôm trước ngài Văn Thù hỏi đó, ngài Văn Thù nói đến đây dù thân có khổ, phải đoạn đó không? Dù thân có khổ mà nghĩ chúng sinh ở ác thú, thì khởi sanh ra cái tâm đại bi, ta đã điều phục cũng sẽ điều phục tất cả chúng sanh, chỉ trừ cái bệnh kia mà không trừ cái pháp. Vì đoạn cái gốc bệnh mà giáo dục họ hay là dạy dỗ họ. Thì đây mới nói thêm tâm niệm của Bồ Tát, khi mình bị bệnh khổ, chính bản thân mình đương đau đớn, nhức nhối, khổ sở, mà mình vẫn nhớ những chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, họ đương đau khổ gấp mấy nghìn lần mình. Mình nghĩ như vậy cho nên vẫn khởi cái tâm thương xót họ mà quên cái bệnh của mình. Nếu mà mình cố gắng điều phục cái bệnh của mình thì cũng phải cố gắng điều phục làm sao cho chúng sinh nó trong những cái đường ác đó họ hết những cái đau khổ. Nhưng mà ở đây nói thêm rằng chỉ trừ cái bệnh kia mà không trừ cái pháp. Quý vị biết trừ cái bệnh không trừ cái pháp là sao không? Bởi thân chúng ta nó có lại là do năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, rồi mình chấp năm uẩn đó là mình, thì đó gọi là chấp ngã. Mà chấp ngã cho nên mới thấy có khổ có vui, thì đó là bệnh. Như vậy thì đối với thân năm uẩn này, chúng ta chỉ phá cái bệnh chấp ngã chứ không phải phá hết năm uẩn. Như vậy cho nên nói trừ cái bệnh mà không trừ cái pháp. Vì đoạn cái gốc sanh tử, đoạn cái gốc bệnh, bệnh là cái gốc sanh tử mà dạy dỗ cho họ, thì dạy dỗ chúng sinh. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng Bồ Tát lúc nào cũng nghĩ tới chúng sinh nhiều hơn là bản thân mình. Dầu cho mình bệnh khổ mà không có nhớ cái bệnh khổ của mình, chỉ nhớ làm sao dạy bảo cho mọi người họ hết được cái gốc bệnh, tức là hết được cái gốc sinh tử. Đó là cái mục đích của mình, chứ không phải vì cái bệnh của mình mà quên cái khổ của người. Đây mà hỏi sao gọi là gốc bệnh, nghĩa là có phan duyên. Từ có phan duyên ắt là cái gốc của bệnh. Gốc bệnh tức là gốc sanh tử đó. Sở dĩ chúng ta có sanh tử là từ cái gì mà có? Từ cái tâm phan duyên. Chữ phan duyên tức là nắm bắt, hay là mình buông cái này chụp cái kia, lúc nào cũng đuổi theo nắm bắt, thì gọi đó là phan duyên. Bởi vì cái tâm chúng ta đuổi theo sắc trần, thanh trần, hương vị xúc pháp, cứ như vậy mà đuổi cái này bắt cái kia mãi mãi, thì cái tâm đó gọi là cái tâm phan duyên. Mà chính cái tâm phan duyên đó rồi nó tạo thành cái nghiệp mà có cái thân này, mà thân này là cái gốc của bệnh. Như vậy thì mình biết sở dĩ có thân thì gốc từ cái tâm duyên theo ngoại cảnh, chạy theo sáu trần mà có. Sao gọi là phan duyên? Nghĩa là gọi đó là tam giới. Quý vị thấy câu đó dễ hiểu không? Phan duyên là phan duyên cái gì? Đuổi theo nắm bắt cái gì? Tức là đuổi theo nắm bắt những cảnh trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới. Mà thực tình chúng ta ở đây đương đuổi theo cái cảnh nào? Trong cái dục giới mà mình đuổi bắt còn quá chừng quá đói, phải không? Hướng nữa là tới sắc giới, vô sắc giới. Ví dụ những người mà tâm duyên tưởng theo cái các cái định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân. Thì những người đó nếu ngang đó mà chết thì sanh vào quả trời sắc giới, thì đó gọi là phan duyên sắc giới. Những người mà đeo đuổi theo cái định tham vô biên xứ, thức vô biên xứ vân vân, khi chết thì sanh vào quả trời vô sắc giới. Thì như vậy hai cái cõi sắc giới và vô sắc giới đó, hiện giờ tâm mình nó có phan duyên theo không, hay là phan duyên cái gì? Nội cái dục giới đây mà coi bộ nó chạy tứ tung mình kềm không nổi, phải không? Hết cái này tới cái nọ. Như vậy thì đây cắt nghĩa rõ ràng, sở dĩ mình có thân là vì cái tâm phan duyên. Mà phan duyên cái gì? Là phan duyên theo cảnh trong tam giới. Đó. Làm sao mà đoạn cái phan duyên, tức là làm sao mà đoạn cái nắm bắt đó,